Vạn đạo long hoàng, chương 869, tu vị tiến nhanh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Các ngươi xem, thiên kiêu bảng bài danh 107 cơ mại cũng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có bài danh 115 nhan đồng hóa sư huynh. 118 mạnh giai sư tỷ. Có nhân kinh hô, bởi vì thấy được ba cái không giống tầm thường thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người này có thể nói là phù khôi tông tiếp cận nhất thiên kiêu bảng trước kia 100 danh thiên kiêu. Cũng là có tư cách nhất tranh đoạt hậu tuyển tông chủ người chọn lựa. Cường đại vô cùng, ba người này, mặt không biểu tình, nhắm mắt lại, phân biệt ngồi trên một tảng đá lớn. Lặng lặng cùng đợi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Xích Tuyết cũng nghe đến tin tức, chạy tới nơi này. Lúc này trên mặt có chút ít lo lắng. Nàng mặc dù biết Lục Minh rất cường, năng luyện chế lục cấp cửu trọng minh văn phù cuốn, nhưng thiên kiêu bảng bài danh trước kia 300 thần cấp thiên kiêu, cái đó một cái không thể luyện chế lục cấp cửu trọng minh văn phù cuốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là khôi lỗi phái thiên kiêu, có thể điều khiển cường đại khôi lỗi, chiến lực rất mạnh, nàng không cho rằng Lục Minh có thể cùng này các loại thiên tài chống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vân, ngươi tại Phong Vũ Quật bao nhiêu ngốc một thời gian ngắn. Đừng ra đến A Hát, Bạch Xích Tuyết trong nội tâm âm thầm cầu nguyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Vũ Quật ở bên trong, trải qua 5 ngày tu luyện. Lục Minh mở ra hai mắt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự là cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lục Minh mỉm cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện của tôi chấm, VN bất quá đến vậy. Lục Minh không đi ra ngoài ý định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại địa ý cảnh đột phá. Lục Minh bốn loại thiên địa ý cảnh, toàn bộ đạt tới cấp 2 đại thành đã ngoài. Tu vị, có thể tiếp tục tăng lên. Lục Minh ý định đem tu vị đề thăng một phen, sau đó lại rời khỏi tại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoanh chân mà ngồi, vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện một đống nguyên thạch. Cửu Long huyết mạch hiển hiện, há miệng khẽ hấp. Thôn phệ chi lực bộc phát, tối thiểu có 200 khối nguyên thạch bạo toái. Cuồn cuộn nguyên khí, bị cửu long huyết mạch thôn phệ. Nguyên khí, thiên địa bổn nguyên chi khí. So linh khí, mạnh không biết bao nhiêu lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh hải lan mình, quay cuồng, chân nguyên không ngừng tăng lên. Hùng hậu lên, không lâu. 200 khối nguyên thạch bị luyện hóa, lại tiếp tục cắn nuốt 200 khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, chân nguyên lăn mình, quay cuồng, tựa như biển gầm, nửa ngày trời sau, tiếng oanh minh mới dừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh hải thất trọng, Lục Minh một lần hành động đột phá đến linh hải thất trọng chi cảnh. Linh hải diện tích lại làm lớn ra gấp đôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh cũng không dừng lại, tiếp tục luyện hóa nguyên thạch. Lại nửa ngày, Lục Minh tu vị tăng lên tới linh hải thất trọng đỉnh phong. Này mới dừng lại tu luyện. Trước sau tiêu hao 3000 khối nguyên thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. May mà ta có Cửu Dương tiền bối lưu lại tài phú. Bằng không thì thật sự là cất bước duy gian A Hát. Lục Minh cười cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nên đi ra ngoài rồi. Hắn đến phòng vũ quật bế quan, trước sau vừa vặn 8 ngày. Này 8 ngày, hắn thực lực lại tăng lên tới một cái khủng bố độ cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỉm cười, Lục Minh hướng ra phía ngoài mà đi. Các loại ra phong vũ quật thời điểm, Lục Minh lại ngây ngẩn cả người. Bên ngoài, rậm rạp chẳng chịt đều là nhân, vây quanh ở phong vũ quật bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oa xào, những người này hắn quá tích cực đi à nha. Đều là ở chỗ này chờ ta sao? Tâm niệm một chuyến, Lục Minh tự đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Trong nội tâm rất là im lặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vân đi ra, Lục Minh vừa ra tới. Đã có người kêu to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Lục Minh. Còn trẻ như vậy, rất bình thường. Ta còn tưởng rằng có 3 đầu 6 tay đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không bình thường a hát. Ngươi không có cảm thấy rất tuấn tú mà. Phi, hòa ngốc, cút ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, một hồi hỗn tạp nghị luận phát ra. Có rất bao nhiêu cô gái trẻ tuổi. Con mắt sáng lên, cảm thấy Lục Minh rất tuấn tú. Đưa tới rất bao nhiêu nam tử trẻ tuổi khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù. Một đạo thân ảnh đi nhanh mà ra, đi vào Lục Minh trước người, ánh mắt âm trầm, nói, Thiên Vân, ngươi rốt cục đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi phải ẩn trốn đem làm rùa đen rút đầu đấy. Hôm nay, ta xem ngươi hướng chạy đi đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói chuyện chính là Húc Nhật, hắn cái thứ nhất nhịn không được tiến lên. Lục Minh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, xem ra lần trước không quất ngươi, ngươi thật sự là ngứa ra, cũng tốt, hôm nay ta sẽ thanh toàn ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Lục Minh đi nhanh đi về phía trước. Hôm nay, vừa vặn tụ tập nhiều người như vậy, hắn sẽ tới cái giết gà dọa khỉ, miễn cho bị những người này phiền tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết, Húc Nhật ánh mắt lạnh lẽo. Vùng tay lên, lập tức hắn trước người xuất hiện 7 chỉ cực lớn khôi lỗi. Trong đó, có 3 con khôi lỗi. Tương đương với linh hải cửu trọng. 4 chỉ tương đương với linh hải bát trọng đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7 chỉ khôi lỗi, liên hợp ra tay. Có thể so với linh hải cửu trọng đỉnh phong cường giả rồi. Cái này Húc Nhật, có thể xếp tiến thiên kiêu bảng trước kia 300 danh. Xưng là thần cấp thiên kiêu. Chiến lực tuyệt đối không kém. Có thể duy nhất một lần điều khiển 7 chỉ cường đại khôi lỗi. Chiến lực tuyệt đối không thể so với Vương Hạo Tiên. Long thiên lý kém. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7 chỉ khôi lỗi. Gào thét hướng về Lục Minh tấn công mà đi. Thiên Vân, coi chừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đám người, Bạch Xích Tuyết kêu lên. Lục Minh mỉm cười, bước chân không ngừng, một cái tát đánh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này lại để cho rất nhiều người đều là sững sờ. Lục Minh, lại để cho dùng huyết nhục chi thân thể. Cùng khôi lỗi trọi cứng. Rất nhiều người trong nội tâm cười nhạo. Khôi lỗi chính là lấy các loại cứng rắn cường đại kim loại luyện chế mà thành. Đau thương bất nhập, như thế nào huyết nhục chi thân thể năng kháng đấy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng sau một khắc, bọn họ thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng phát nổ. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một cái tát vỗ vào một cái linh hải bát trọng đỉnh phong khôi lỗi trên người. Cái này trọng đạt mấy trăm vạn cân khôi lỗi. Trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài. trên không trung nổ thành một đống sắt vụn. Phanh, phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh rụng cả tay chân, quả thực tựa như một cái đáng sợ chiến thần. Một quyền oanh ra, một tôn khôi lỗi nổ tung. Một cước đá ra, một cỗ khôi lỗi bạo tạc nổ tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kể là linh hải bát trọng đỉnh phong, vẫn là linh hải cửu trọng khôi lỗi, đều là một cái kết cục. Trong khoảnh khắc, hóa thành một đống phế liệu. Vô số người dùng sức dụi mắt, lấy vì mình đang nằm mơ. Điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh luyện sư, chủ tu tinh thần chi hỏa, thân thể cường độ, so về vũ giả, vốn muốn yếu rất nhiều. Bọn họ lúc nào nhìn thấy qua như thế trực tiếp, bá đạo, cuồng bạo phương thức chiến đấu. Trực tiếp lấy huyết nhục chi thân thể nghiền áp, đem khôi lỗi đánh cho phế liệu. Lục Minh đi nhanh đi về phía trước, phóng tới Húc Nhật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Húc Nhật giống to, trong tay xuất hiện một chương minh văn phù cuốn. Vừa mở ra, xuất hiện một thanh chiến kiếm, hướng về Lục Minh vào đầu đánh xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này chương minh văn phù cuốn, có linh hải cửu trọng đỉnh phong lực công kích. Nhưng Lục Minh phất tay, chiến kiếm chạy bại. Lục Minh thân hình lập tức xuất hiện tại Húc Nhật trước người. Một cái tát đánh ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng toàn trường. Rất nhiều người cảm giác lợi mỏi như cay mũi, mà Húc Nhật càng là kêu thảm thiết. Hàm răng hòa với máu tươi bay ra, nửa bên mặt cao cao sưng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, trở tay, lại là một cái tát, đem Húc Nhật đánh chính là đầu óc choáng váng. Sờ không được đông tây nam bắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó một cước đá ra, Húc Nhật tựu phi đi ra ngoài, nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, như chết cá. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, này Thiên Vân cũng thật là bá đạo, thật ngông cuồng làm lộ, dễ như trở bàn tay, giống nhau đánh bại Húc Nhật. Phải biết, Húc Nhật, thế nhưng là thần cấp thiên kiêu A-Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn mật Thiên Vân, ra tay cư nhiên như thế ngoan độc, trọng thương đồng môn sư huynh đệ. Tội ác tay trời, có mạnh hơn Húc Nhật thiên kiêu giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng hắn này chít chít méo mó, muốn ra tay tựu ra tay, không dám ra tay, cút. Lục Minh hướng về thanh âm nguồn gốc chỗ nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là một cái băng cột đầu ngọc quan thanh niên, lớn lên trắng tinh, đơn giản mà nói, chính là một cái tiểu bạch kiểm. Thiên kiêu bảng bài danh 259 quản vinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có nhân nhận ra người thanh niên này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.